Nhiều khi họ có nhiều kinh nghiệm quý, họ nói em phải làm gì. Rồi đêm khi đang ở trong chăn nệm ấm, họ mở đến cánh cửa thần kỳ. Ngày đó em 18, không biết em phải làm gì. Hôm nay em 26, không biết em phải làm gì. Còn tôi bao nhiêu năm nay vẫn cố kiếm câu trả lời. Phải chăng cuộc sống không phải cầu đố, chỉ là những cái yêu thật vội. Nhiều khi lạc lõng giữa nơi không bờ bến, em biết nơi em thuộc về. Và khi đang ở trên đường về nơi đó, có tiếng ai đang gọi mời. Ngày đó em 18, không biết em phải làm gì. Hôm nay em 26, không biết em phải làm gì. Còn tôi bao nhiêu năm nay vẫn cố kiếm câu trả lời. Phải chăng cuộc sống không phải cầu đố, chỉ là những cái yêu thật thôi. Cuộc sống không phải cầu đố, chỉ là những cái yêu thật thôi.